Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, đẹp trai như vậy là sai lầm a. Cùng lúc đó, sớm đã chạy trốn ra ngoài phía sau cửa núi Vương Khai, cũng là bị trong ngực đệ tử lệnh bài truyền lại xuất ra thanh âm, kinh dừng lại bước chân, đơn độc cùng Thành Công cầm lấy chính mình người, luận đạo một ngày, dùng cái này tới để thông thiên giáo tất cả mọi người, không lưu dư lực đuổi bắt mình. Cái này thần nữ, đến cùng là tự tin đến trình độ nào, lại có như thế mị lực. Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Hạ Tâm Nghiên thân là thông thiên giáo thần nữ, từ trước đến nay không cùng nam tử gặp mặt, hôm nay đột nhiên đưa ra như thế điều kiện, thật đúng là không chừng hội dẫn tới thông thiên giáo tất cả mọi người đều điên cuồng đuổi giết mình đâu. Cho dù đều tìm đến bản thiếu gia vậy không quan trọng nha. Vương cái tỉnh là ai? Bản thiếu gia gọi Vương Khai. Vương đại gia được không? Cái này thần nữ cũng là ngốc. Có thể là bản thiếu gia trước đó động tác quá cương mãnh, đưa nàng làm ngốc hả? Ai? Thân thể quá mạnh, vậy không là một chuyện tốt nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng mà, cái này ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp từ đệ tử kia lệnh bài bên trong phiêu giật ra từng sợi quang hoa. Cuối cùng, thì là trực tiếp ở trước mắt, nổi lên mình bộ dáng. Bất luận thân thể ngũ quan, đều là như đúc, ta thao, cái này cũng được. Vương Khai thấy thế lập tức mắt trợn tròn. Trước đó vẻn vẹn bị biết một cái Vương cái tỉnh danh tự, còn không nhiều lắm uy hiếp. Nhưng bây giờ, mình hình dạng đều là đi ra. Cái này nếu là trở lại ngoại môn, thậm chí thông thiên giáo bất kỳ địa phương nào, chẳng phải là tuyệt bích sẽ bị phát hiện. Đại đần mèo, nhanh chóng đi ra, tướng bản thiếu gia huyễn hóa thành nam tử bình thường bộ dáng. Vương Khai nhún vai, giơ tay lên, vận chuyển thiên chi lực. Một thanh đội lên trên tóc. Ông, hỗn trướng, tiểu tử ngươi không phải tại thần nữ phong sao? Trước đó huyễn hóa thành nữ tử bộ dáng, ngươi là như thế nào tướng huyễn thuật bài trừ? Bỗng nhiên, miêu ra cái kia tức hổn hển thanh âm, chính là vang vọng tại Vương Khai trong óc. Trong giọng nói, tràn ngập nổi nóng chi ý. Gặp được Vương Khai bực này kỳ hoa, cũng thực đủ thụ. Ân, đã ra tới. Thần nữ thành công bị bản thiếu gia chỗ tù binh. Về phần ngươi cái kia chỉ là huyễn thuật. Bản thiếu gia muốn bài trừ, còn không phải thổi khẩu khí sự tình. Ngươi vậy quá ngạc nhiên đi. Không kiến thức, Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Không có sự kiện, thổi khẩu khí liền có thể phá. Như thế ngôn ngữ, cũng là nghe miêu ra biệt khuất đến cực điểm. Nổi nóng sau khi, càng tràn ngập bất đắc dĩ. Chỉ có thể áp chế phẫn nộ trầm giọng nói ra. Cái kia thông thiên giáo bị đánh rơi đến 2.500 tên bên ngoài sự tình. Có thể tra xét xong. Còn không có đâu. Mặc dù bản thiếu gia lấy nam sắc tướng cái kia thần nữ phương tâm bắt được, nhưng tạm thời còn không thể đưa ra dò xét thông thiên giáo bí ẩn chuyện kiêng kỵ. Không phải vậy, nàng chẳng phải là sẽ cho rằng bản thiếu gia đạt được nàng chỉ là vì tìm hiểu sự tình. Như bản thiếu gia như vậy đỉnh thiên lập địa đại tốt nam nhi, há có thể làm như vậy. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đỉnh thiên lập địa, còn lớn hơn tốt nam nhi. Miêu gia nghe cảm thấy xem thường vạn phần. Nhưng Vương Khai nói, nhưng cũng có chút đạo lý. Nếu là trực tiếp tìm hiểu tin tức, không chừng sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả. Nhớ tới ở đây, miêu gia thì là âm thầm hài lòng. Cũng là không nghĩ tới. Vương Khai có thể tướng thần nữ phương tâm bắt được. Lập tức nhàn nhạt truyền âm cười nói. Vậy ngươi muốn biến hóa thành nam tử bình thường bộ dáng, đến cùng cần làm chuyện gì nha? Cái này, khụ khụ, bản thiếu gia bắt được thần nữ Phương Tâm không giả, nhưng một cái nhịn không được, đưa nàng cho cưỡng ép làm. Hiện tại nàng truy sát bản thiếu gia đâu? Bá, Vương Khai lời còn chưa dứt, Miêu gia sớm đã từ trong thất thần phản ứng lại đây. Lúc này tức giận quát lớn, tiểu tử, người đùa nghịch Miêu gia có đúng không? Đánh giám, người biết cái gì? Bắt được nàng Phương Tâm là bước đầu tiên. Bước thứ hai tự nhiên là đạt được thân thể nàng. Coi chừng cùng thân thể đều là bản thiểu. Muốn triệt để đưa nàng cầm xuống, còn không phải đơn giản sự tình. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe như thế ngôn ngữ, Miêu gia trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen, cũng chỉ có thể nhận đồng Vương Khai ý nghĩ. Không phải vậy, còn có thể như thế nào? Biến thành nam tử bình thường bộ dáng. Chậc chậc, đây không phải ngươi tính cách nha. Miêu gia ngữ khí tràn đầy âm dương quái khí cười lạnh nói. Lấy Vương Khai từ trước đến nay làm phong, vẫn luôn là tự luyến tự đại cuồng. Hiện tại, thế mà vậy sẽ chủ động yêu cầu biến thành nam tử bình thường bộ dáng. Nói thật, Miêu gia hiện tại cũng có chút đắn đo khó định Vương Khai. Ha ha, người biết cái gì? Bản thiếu gia bộ dáng này đã đẹp trai bỏ đi, cho dù để ngươi huyễn hóa ra xuất khí bộ dáng, ngươi vậy không cách nào siêu việt bản thiếu gia bây giờ hình dạng. Đã như vậy, còn không bằng làm một lần nam tử bình thường, trải nghiệm một thanh nhân sinh bình thường sống a. Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập cảm khái cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm thiên vương cảnh. Bá. Lời vừa nói ra. Mới là khiến cho Miêu gia bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai Vương Khai như vậy yêu cầu. Chỉ là muốn thổi cái ngưu bức. Tiếp theo trang bức mà thôi. Tiểu tử, Miêu gia cuối cùng giúp ngươi lần này. Tại tin tức chưa từng dò xét điều tra ra trước đó, không cần thiết lại tìm Miêu gia. Miêu gia hung dữ nói ra, quả thực nhẫn nhịn không được Vương Khai đại thổi ngưu bức. Ông, lập tức, tại từng đợt sữa bạch sắc quang mang bao phủ xuống, Vương Khai thân thể hình dạng, đều là chớp mắt phát sinh biến hóa. Người mặc ngoại môn đệ tử áo bào đen phục sức, hình dạng bình thường, dáng người cái đầu vừa phải, thuộc về loại kia thả trong đám người, đều sẽ không bị phát hiện một loại, với lại làn da có vẻ hơi phát tóc vàng đen, uyển như sơn dã thôn phu đồng dạng. Ha ha, chỉ là huyễn thuật mà thôi, bản thiếu gia chỉ cần nghĩ ra được, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chỉ cần mình thổi cái là huyễn thuật tổ tông ngưu bức, tức có thể tùy thời đạt được huyễn thuật đạo pháp. Với lại Vương Khai tin tưởng, tuyệt đối không thể so với Miêu gia kém. Không có làm như vậy, cũng là vì giảm bớt một chút khoác lác giá trị mà thôi. Dù sao, tại Thiên Châu chi địa, vẻn vẹn áp chế một cái thiên quân cường giả, đều muốn tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị, như là đụng phải cao hơn, hoặc là triệu hoán cường giả trước đến giúp đỡ trấn sát địch nhân. Còn không chừng tiêu hao bao nhiêu đâu. Đã miêu ra huyễn thuật đủ, lại trắng dùng, Vương Khai tự nhiên mừng rỡ bớt việc. Ông, chỉ gặp Vương Khai lật ra một đạo thiên chi lực, ngưng tụ thành một chiếc gương về sau, nhìn xem bên trong lạ lẫm khuôn mặt, không khỏi lắc đầu tán thán nói. Ai, cho dù trở nên như thế xấu xí, nhưng bản thiếu gia khí chất, vẫn là qua đựng a. Quá má nó đẹp trai. Bỏ đi a, người đẹp trai như vậy là sai lầm, hiểu không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Như thế ngôn ngữ, nếu là bị Miêu gia nghe thấy, tuyệt bích hội tức đến ngất đi. Đơn giản tự luyến đến tột đỉnh tình trạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.